Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, cưỡng ép xông quan. Lão Nhạc nói rất kiên cường. Có thể vừa nghĩ tới Tả Lãnh Thiền bây giờ võ công tiến cảnh. Lại lập tức có chút sầu lo. Tả Lãnh Thiền đã được đến Tịch Tà Kiếm Phổ nhiều năm. Bây giờ võ công chỉ sợ thâm bất khả trắc. Nếu là một ý đi một mình, lại nên làm thế nào cho phải a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, trấn an nói, sư phụ đừng lo lắng, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để Tả Lãnh Thiền âm mưu được như ý. Lão Nhạc cũng biết, bây giờ chỉ có thể dựa vào Trịnh Kiện. Đặt ở trước đây, hắn cảm giác còn có thể cùng Tả Lãnh Thiền chia ba bảy. Nhưng bây giờ, Lão Nhạc một chút lực lượng đều không có, cũng khó trách như vậy sầu lo. Trong đêm, Trịnh Kiện trở lại Tư Quá Nhai bên trên, đáp lấy phơ phất gió đêm, thổi vạt áo bay phất phới, có chút áp lực, Trịnh Kiện lẩm bẩm, bất quá hắn cũng là không phải hoàn toàn không có phần thắng. Dựa theo Trịnh Kiện phỏng đoán, chính mình cùng Tả Lãnh Thiền, hẳn là chia 4-6, hắn 4 Tả Lãnh Thiền 6, không được, lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Thừa dịp còn có không đến một tháng thời gian, tranh thủ đem tiên thiên công, luyện khí hóa thần hoàn toàn luyện thành. Trịnh Kiện phát hung ác, lập tức liền vào động bắt đầu khổ tu tiên thiên công. Kiếm pháp của hắn đã đến bình cảnh, muốn tăng lên, chỉ có đặt ở tiên thiên công, bên trên. Môn này nhắm thẳng vào tiên thiên tuyệt học, chính là Trịnh Kiện nghênh chiến Tả Lãnh Thiền chỗ dựa lớn nhất. Cũng là đối kháng Tịch Tà Kiếm Phổ, mấu chốt. Lúc trước cùng Nhậm Ngã Hành sau đại chiến, Trịnh Kiện liền bước vào đệ nhị trọng cảnh giới, cũng chính là luyện khí hóa thần. Bây giờ cách đại thành còn cách một đoạn, khoanh chân ngồi xuống, lấy ngũ tâm hướng thiên thức, thẩm vận tiên thiên công tâm pháp, trong cơ thể tinh thuần tiên thiên chân khí cấp tốc tăng nhanh vận chuyển. Mỗi một đạo chân khí đều ở trong kinh mạch lao nhanh, không ngừng mở rộng kinh mạch, mỗi vận chuyển một chu thiên, chân khí liền lớn mạnh một điểm, đồng thời, lại có không ít chân khí chia nhỏ bé chi nhánh, đi thăm dò kỳ kinh bát mạch, mỗi lần khí sinh, dẫn khí vào nhậm đốc đi một tuần mà về đan điền, cho nên gọi là chu thiên. Sau đó vô cùng yên tĩnh khí lại sinh vậy, ngoại vật lập nâng, lúc này cần không sợ hãi bất động, chờ khí đủ muốn về lúc, lấy thần lĩnh, khẽ hấp mà thần khí thẳng lên càn đỉnh. Một hô mà thần khí hạ xuống đan điền, vì đó một tuần, lấy thần thủ, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, tại yểu minh ở giữa đem chi giác mất đi đi mà nhập định vậy. Sau đó phục sinh như vậy, gọi là còn tinh bổ não, luyện thành luyện khí hóa thần mấu chốt ngay tại ở đả thông hai mạch nhâm đốc. Nối liền trời đất song cầu, người tại trong bụng mẹ lúc, hai mạch nhâm đốc nối liền, nhưng giáng sinh về sau. Hô hấp sau bầu trời khí, hai mạch nhâm đốc liền sẽ tùy theo ngăn chặn. Người luyện võ, câu thông trong cơ thể kinh mạch, phần lớn đã thông thập nhị chính kinh, liền có thể xưng là cao thủ. Còn nếu là có thể mở ra kỳ kinh bát mạch, cũng đã xưng là tuyệt đỉnh nội gia cao thủ. Giống bây giờ, Trịnh Kiện liền cắm ở tình trạng này. Chân khí tại thể nội đi vừa lâu dài mà định ra yên tĩnh thời điểm. Chợt thấy đan điền ấm áp. Nguyên khí sinh vậy, sinh ra nguyên khí từ không ngoài phi, mà bên trên vào trong cung, cùng thần tướng giao, mờ mịt phối hợp, như bất động, hoảng hốt ở giữa, đã nhập định vậy, không bao lâu nguyên khí lại động, một cỗ hơi nóng, không được dương quan vậy, từ đan điền vào vĩ lư qua kẹp sống lưng, trải qua ngọc trầm thẳng tới nê hoàn, lại hạ xuống đan điền khí huyệt, lúc này thần theo khí đi. Không tự chủ được, không phải sức người có khả năng vì, khi chân khí đến hai mạch nhâm đốc liên thông quan khẩu, nơi đây hình như có bích chướng, không thể nghĩ thông suốt, Trịnh Kiện ngày trước đều là ngưng khí thành tơ, từng chút nếm thử xông phá, nhưng bây giờ thời gian không chờ ta, Trịnh Kiện đành phải chuẩn bị cưỡng ép xông quan, liên tiếp vận chuyển 12 cái đại chu thiên về sau. Trịnh Kiện cảm giác tự thân tinh khí thần đều đã điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái. Chính là hiện tại, Trịnh Kiện trong lòng quát, đồng thời thôi động một cỗ chân khí hướng về bích chướng đụng tới. Oanh, một nháy mắt, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chân khí trong cơ thể nháy mắt sao động. Hắn bên ngoài cơ thể, thanh bào phía dưới, trên da mạch máu đột nhiên tăng lên, càng có tia hơn tia vết máu từ dưới làn da chảy ra. Trịnh Kiện cắn răng, dáng chống đỡ ăn vào một viên vô thường đan, tan ra dược lực, nhiệt lực lưu truyền, để hắn cảm nhận sâu sắc giảm bớt một ít. Nội thị bên trong, hai mạch nhâm đốc ngăn chặn chỗ, xuất hiện một chút lỗ hổng. Có hiệu quả, Trịnh Kiện đại hỉ, mặc dù cưỡng ép xông huyệt cảm giác cực kỳ thống khổ, nhưng để hắn nhìn thấy phá quan hy vọng, mụ chứng, cho tới nay, lão tử liền tu luyện đều muốn trộm lưới, chưa từng nhận qua loại khổ này. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở phào, nhổ nước bọt nói, hắn bản tính bại hoại, rất nhiều lần đều là dựa vào hệ thống quán đỉnh, bây giờ khổ luyện một môn nội công, cái này mới cảm giác được nội gia tu hành không dễ. Nhất là loại này cũng không phải là nước chảy thành sông cưỡng ép đột phá. Tất nhiên sẽ tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Tả Lãnh Thiên, ngươi hại khổ lão tử. Trịnh Kiện cười khổ một tiếng. Lần nữa bắt đầu nếm thử xông quan. Một lần, hai lần, ba lần, không biết đi qua bao nhiêu lần. Trịnh Kiện mỗi lần đều đau chết đi sống lại. Nhưng hắn phát hung ác. Cỗ này cố chấp sức lực đi lên phía dưới. Trịnh Kiện cứ thế mà chống xuống, mắt thấy bích chướng chỉ còn lại có một chút xíu. Trịnh Kiện vui sướng trong lòng, một kích cuối cùng, điều động tất cả chân khí, một nháy mắt, hướng về hai mạch nhâm đốc bích chướng phóng đi. Oanh, trong đầu chấn động, chợt một cỗ khó nói lên lời thoải mái dễ chịu lưu chuyển toàn thân. Trong đầu đều tĩnh lặng lại, tại định trong yên tĩnh, một đạo bạch quang sáng như thủy ngân. Từ hai mạch nhâm đốc xoay tròn không ngừng, hơn 300 tuần tự nhiên mà ngừng. Xong rồi, cảm thụ được trong cơ thể vận chuyển lại không trì trệ chân khí. Trịnh Kiện nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại có mờ mịt trắng sữa khí lưu xoay tròn. Lần nữa nhắm mắt mở ra lúc, khôi phục như thường, nhưng đen trắng rõ ràng con mắt nhưng giống như một vũng thu thủy đồng dạng tĩnh mịch tự nhiên. Tràn đầy đạo pháp tự nhiên cảm giác, y phục sớm đã ướt đẫm, phảng phất trong nước mới vớt ra đồng dạng. Trịnh Kiện thấy thế, khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Bây giờ, chân chính luyện thành tiên thiên công, đệ nhị trọng. Luyện khí hóa thần, Trịnh Kiện cảm giác bên ngoài thế giới cùng trong cơ thể đều hoàn toàn khác biệt. Hạ không sợ nóng, đông không sợ lạnh, thần khí sung túc, tinh thần vui sướng. Như từ duyệt, như vậy cảm giác, thoải mái cực hạn, không phải là dăm ba câu có thể nói rõ. Trong đầu, lưu chuyển một lần đệ tam trọng luyện thần phản hư miêu tả. Trịnh Kiện phát hiện vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Hắn biết rõ, cái thứ ba cảnh giới chính là tiên thiên, kia là một cái cảnh giới toàn mới. Lúc này chính mình lý giải không được cũng là bình thường. Sau khi xuất quan, đợi đến Lâm Bình Chi đưa cơm đi lên, Trịnh Kiện hỏi một chút, mới biết đã đi qua sơ sơ 10 ngày, một hơi bế quan 10 ngày. Cái này tại Trịnh Kiện trên thân, còn là lần đầu, nhưng thu hoạch to lớn, rất đáng tốt a. Lâm Bình Chi nhìn xem Trịnh Kiện, luôn cảm giác hôm nay đại sư huynh khí chất cùng phía trước không đồng dạng. Nhiều một cỗ xuất trần chi ý, đứng ở nơi đó, liền có loại không nói ra được tiêu sái. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không công lực lại tinh tiến? Lâm Bình Chi mở miệng hỏi. Có một chút thành tựu, coi như cũng được. Làm sao, ngươi nhìn đi ra? Trịnh Kiện lại cười nói. Hắc hắc, không có, ta cái nào nhìn ra được. Ta chỉ là cảm giác đại sư huynh khí chất thay đổi không ít. Thân thiện rất nhiều. Lâm Bình Chi gãi đầu một cái nói. Không sai, có thể có cái này kiến thức. Nói rõ người võ công cũng luyện đến ra dáng. Đi, xuống núi. Trịnh Kiện hiếm thấy khen một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.